Chương 1575, Mọ Dẹt, suối nước nóng nam nữ. Mọ Dẹt cùng Lưu Húc nở nụ cười sau một lúc, đống nhiên lại không giải thích được nhìn Lưu Húc giận dữ hừ một tiếng, nói, phụ vương, ngươi vừa rồi là cố ý à? Chelsea tỷ tỷ toàn thân đều bị ngươi mò tới ửng, Chelsea gò đồng đảo hoàn toàn chính xác so với tiểu mạc đại. Lưu Húc lên tiếng, nhìn Mọ Dẹt lời nói thật thật, trong con ngươi hiện lên một tia ngoạn vị thần thái. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Mọ Dẹt nhất thời có chút cắn răng nghiến lợi bắt được Lưu Húc bả vai, nói, phụ vương, nhân gia chỉ là nhỏ tuổi mà thôi, về sau không thể so với nàng kém còn có, không nên nhắc lại chuyện này. Lưu Húc nhún vai, nhìn Mọ Dẹt bộ dạng, nhịn không được cười ha hả, rất là dứt khoát đưa nàng trở tay ôm lấy, ôn nhu nhìn nàng, nói, không cần đâu, Mọ Dẹt bộ dáng bây giờ, ta cũng rất thích, Ngô đừng ở chỗ này nha, có người đấy. Mọ Dẹt bị Lưu Húc nhẹ nhàng hôn một cái, nhất thời mặt cười đỏ bừng, nhìn một bên khác vẻ mặt trêu chọc xem cùng với chính mình Ly Ông Nơ, chân ở Lưu Húc chân trên lưng dùng sức đạp một cái. Tốt, chúng ta đi ra ngoài. Lưu Húc cười cười, trực tiếp một cái ôm công chúa đưa nàng ôm, ở nàng xấu hổ đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng chùy đả dưới, đi ra ngoài. U tĩnh trên sườn núi, Lưu Húc tùy ý nằm trên mặt đất, hai cái tay điệp ra ở sau, nhìn bầu trời, hưởng thụ nhàn nhạt thanh nhàn thời gian. Dưới sườn núi đất trống bên trong, Sạ Bờ đang luyện tập kiếm thuật. Không hổ là kỳ ngạc xua, không buông tha từng cái rèn luyện cơ hội. Lúc này, ở Lưu Húc bên người, Mọ Dẹt nhẹ nhàng ngồi ở chỗ kia, tay bị Lưu Húc nhẹ nhàng cầm vuốt ve, mặt cười hơi có chút đỏ lên. Nàng sau hót tóc dài màu vàng kim, theo gió phiêu hở ơ tờ lên, bộ dáng kia, không gì sánh được mỹ lệ, không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Tiểu Mạc, ngươi rất đẹp, vô cùng đẹp. Nhìn bộ dáng của nàng, Lưu Húc khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười, khe khẽ bình luận. Đương nhiên Mọ Dẹt ngạo kiều nhéo một cái đầu, sau đó, chợt tựa như nghĩ tới điều gì, thần sắc trịnh trọng nhìn Lưu Húc, nói, cái kia, ta và Chelsea tỷ tỷ cái nào xinh đẹp? Đương nhiên là ngươi, loại vấn đề này không có câu trả lời chính xác rồi, ngươi hỏi chính là ngươi, Chelsea hỏi chính là Chelsea lạc. Lưu Húc trong lòng nghĩ như vậy, cười híp mắt nhìn Mọ Dẹt. Mọ Dẹt cũng là bỗng nhiên hừ một tiếng, nói, thật là, tên kia thật là làm cho người ta khó chịu. Mới vừa còn muốn trêu cợt ta tới lấy, muốn không phải ngươi ở đây, khẳng định lại muốn ăn thua thiệt, nàng ấy cái chết tiệt tệ ấy gù ha hả, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cái kia tệ ấy gù đỉnh thích hợp với nàng, tính cách của nàng, đặc điểm của nàng, liền là ưa thích gạt người nha. Lưu Húc nhìn Mọ Dẹt, cười cười, phản bác nàng thoại ngữ nói. Bị Lưu Húc dùng sức xoa xoa tay của mình, Mọ Dẹt cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, lúc này cũng không mắc cỡ, liền thuận thế nằm ở Lưu Húc trong lòng. Lúc này nàng, đương nhiên không thế nào đố kỵ, cũng không thế nào có ngạo kiều bề ngoài, mà là ánh mắt như nước, thâm tình nhìn Lưu Húc. Phụ vương, ngươi là ta kính yêu nhất phụ vương, cho nên, ta không để bụng những thứ khác tất cả, ta còn hy vọng, ngươi có thể vĩnh viễn rất tốt với ta, là đủ rồi. Cái này phút chốc, lột ra tất cả cái khăn che mặt Mọ Dẹt, chính là một cái thông thường, tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ, trong lòng tràn đầy chiếm cứ, đều là Lưu Húc thân ảnh. Lưu Húc ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, mỉm cười nói, đương nhiên, đứng ốc. Cái này không phải ai đối tốt với ai vấn đề, cái này kỳ thực, đã là yêu. Phụ vương Mọ Dẹt ánh mắt, tràn đầy nhu tình cùng ngọt ngào, đầu nhẹ nhàng dựa vào ở Lưu Húc ngực thang, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, trong lòng nàng không rõ thỏa mãn. Đi phòng của ta a, Mọ Dẹt thân vươn ngón tay, ở Lưu Húc ngực cửa nhẹ nhàng vẽ quay vo nở dê, sau đó tiếng ở Lưu Húc bên thai một câu, Lưu Húc nhìn nữa nàng lúc, nàng đã khuôn mặt đỏ bừng đem đầu chôn ở bên người hắn. Ừm, cái này phút chốc, không cần quá nhiều thoại ngữ. Lưu Húc trong lòng cũng tràn đầy thứ tình cảm này, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Mọ Dẹt, đưa nàng đưa đến gian phòng của nàng. Ở Lưu Húc cùng Mọ Dẹt sau khi rời đi, dưới sườn núi Sạ Bờ trong tay mỗi lần huy kiếm kiếm phong tiếng ác liệt không chỉ gấp đôi. Mọ Dẹt dương dương lười biếng nằm ở trên giường của mình, một bên là ôn nhu nhìn nàng, an vị ở bên người nàng theo nàng Lưu Húc. Lưu Húc cũng không có cùng nàng đùng đùng, chỉ là lẳng lặng chờ đấy nàng đi vào giấc ngủ. Một bên khác, Chelsea cái này một thân một mình đi tới một cái có thể phao ôn tuyển trong bể bơi, đem chính mình đắm chìm trong ấm áp trong nước. Người xấu này, vẫn là như vậy hư, mặc dù là phẫn hận thoại ngữ, nhưng Chelsea mặt, lại lộ ra một vẻ hưởng nhuận, có thể dùng câu nói này giọng nói, biến đến giống như là làm nũng giống nhau. Vừa lúc đó, một tiếng nàng không gì sánh được quen thuộc, ở trong óc nàng không biết vang dội bao nhiêu cái ban đêm tiếng cười, xuất hiện tại bên thai của nàng. Lại ở sau lưng mắng ta bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng nàng chính là Lưu Húc. Trên người hắn mặc quần áo rộng thùng thình, vẻ mặt nụ cười đứng ở Chelsea phía sau, thưởng thức trong suối nước nóng, nàng ấy khiết bạch như ngọc hoàn mỹ không một tì vết nữ kiểu thân thể. Nghe được cái này thanh âm, Chelsea trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên kinh hỉ, bất quá rất nhanh hóa thành một bộ đỏ bừng, tức giận răng rớp. Nàng không có xoay người, mà là cắn bối môi hung tận hô, uy, nơi này là nữ sinh bể ai cả đống biệt thự đều là của ta, ta có thể không nhớ rõ bể bơi có phận chia nam nữ. Lưu Húc khép cười một tiếng, bước ra một bước, y phục trên người tự động tiêu tán. Sau đó hắn liền trực tiếp rơi vào rồi trong suối nước nóng, ở Chelsea ngây người ngượng ngùng trong ánh mắt, nằm ở trước mặt nàng trong suối nước, ánh mắt còn rất tùy ý ở trên người nàng không ngừng đảo qua. A đi ra ngoài cho ta a rốt cuộc, Chelsea phản ứng kịp, tiếu đỏ mặt tựa như một tấm quả táo, khẽ cắn răng, chân ngọc hung hăng hướng về Lưu Húc đá đi, muốn đem hắn ném suối nước nóng. Nhưng mà Lưu Húc chỉ là cười ha ha một tiếng, rất là tùy ý thuận tay vồ một cái, đã đem chân của nàng trộm được trong tay, thuận thế bóp nhẹ hai cái, mềm nhăn ấm áp, doanh doanh nắm chặt. Hơn nữa, cái tư thế này cũng trong nháy mắt để giữa hai người trở nên cực kỳ ám muội. Lưu Húc ánh mắt, có thể trực tiếp theo nàng ấy trắng noan mét phân non chân dài, thấy được nàng thân thể kia nhất thần bí địa phương.